Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 784, hiểu chuyện tiểu mộng. Mới nhìn Diệp Trần nói thật giống chuyện như vậy. Làm ẩu và nữ lão sư hai người cũng tin. Ai biết, cuối cùng hắn tới liền một câu. Không quay video, nếu không chụp, vậy còn sợ cái dám mà. CMN, ngươi còn dám hù dọa lão tử. Ta giết chết ngươi. Làm ẩu lập tức liền xông lại. Đưa tay ra sắp bắt được Diệp Trần. Muốn hung hãn đánh hắn một trận. Chỉ là, hắn còn không có đến gần đến Diệp Trần. Liền bị Diệp Trần một cước cho đá vào trên bụng. Người sau đặt mông ngã quỵ ở sau lưng. Đầu lại là nặng nề đập vào liền trên bàn. Ai u, làm ẩu cái này một tí bị đánh không nhẹ. Nhức đầu, cái mông đau, đau bụng, cơ hồ là toàn thân đều đau. Ngươi rốt cuộc là người nào? Làm ẩu ở nữ lão sư đỡ dưới lúc này mới đứng lên. Hỏi, ta là Diệp Mộng phụ thân. Ngươi cầm con gái ta đuổi. Ta chỉ là tới muốn một câu trả lời hợp lý. Diệp Trần nhàn nhạt hỏi. Nghe nói như vậy, làm ẩu lập tức nghĩ tới. Lúc đầu ngươi là cái đó đánh con trai ta cô gái kia ba ba à? Làm ẩu xoa xoa đầu. Nói, ta nói cho ngươi. Muốn cho nàng trở về. Đó là không thể nào. Ta sẽ không để cho đánh con ta người trở về đi học. Ngươi xác định. Diệp Trần lạnh lùng nói. Vậy ngươi có thể ngàn vạn không nên hối hận. Ta dĩ nhiên sẽ không hối hận. Ta là hiệu trưởng. Ta muốn khai trừ một người nhất chuyện dễ dàng. Ngươi có bản lãnh đi tố cáo ta à? Làm ẩu khinh thường nói. Trường học chúng ta hàng năm cũng biết lái trừ mấy người. Nữ nhi ngươi khai trừ nguyên nhân rất đơn giản. Ở trường học không hợp quần. Cùng phần lớn người cũng không hợp được. Tính cách cô độc. Đuổi. Ai dám có ý kiến khác. Phách lối. Cậy mạnh. Đúng rồi. Trường học chúng ta là trường học dân lập. Ngươi coi như đi ra ánh sáng. Đi tố cáo ta. Đều vô dụng. Làm ẩu trực tiếp nói. Trường học này là ta thân thích mở. Hắn vậy không biết khai trừ ta. Chỉ cần có ta ở một ngày, cũng sẽ không để cho nữ nhi ngươi trở về đi học. Rất tốt, đủ phách lối. Diệp Trần khẽ gật đầu, một chút cũng không có tức giận. Bởi vì, Hồ Lai, nhắc nhở hắn, như thế nào, ngươi có thể có biện pháp gì chứ? Làm ẩu gặp Diệp Trần một câu nói đều không nói. Nhất thời liền càng phách lối hơn. Hắn cảm thấy, mình là cầm nắm được Diệp Trần mạch máu. Cho nên đối với phương thuyết á khẩu không trả lời được. Ta còn có thể nói cho ngươi. Cái này chung quanh trường học đều là trường học dân lập. Ta chỉ cần đánh một cái gọi. Nữ nhi ngươi cũng đừng nghĩ đi học. Ha ha ha. Làm ẩu nói xong. Liền thống khoái phá lên cười. Đây chính là vốn liếng lực lượng. Là ngươi không thể rõ ràng. Ngươi một người bình thường. Lại làm sao biết vốn liếng lực lượng bao lớn đâu. Phải không? Diệp Trần nhất thời cười. Người này thật đúng là đủ phách lối. Lấy là thật không người có thể chế trụ hắn sao? Đã như vậy, xem ra, có cần phải dạy một chút hắn thế nào làm người? Làm ẩu, người nhất nhớ kỹ ngươi ngày hôm nay nói. Mời ngươi không nên hối hận. Diệp Trần nhìn làm ẩu vậy phách lối hình dáng. Nghiêm túc nhắc nhở một câu, đến lúc đó. Ngươi chính là khóc cũng không kịp. Ha ha, chỉ bằng ngươi. Còn muốn để cho ta khóc sao? Hồ đến xem Diệp Trần. Cười lớn nói. Ta nói cho ngươi. Ngươi đời này là không hy vọng. Muốn cho ta khóc. Đời sau đầu thai thời điểm. Đầu thai tốt đi. Nếu không. Ngươi là không có cơ hội. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Lại cho ngươi nửa tiếng phách lối thời gian. Ta liền ở trong trường học đi bộ. Nói xong. Liền đi ra ngoài. Có ý gì? Nghe được Diệp Trần mà nói. Làm ẩu và nữ lão sư đều có điểm mơ hồ. Hoàn toàn không biết Diệp Trần nói lời này là ý gì. Còn lại cho nửa tiếng. Qua nửa tiếng thì có thể làm gì? Nhìn Diệp Trần đi ra hình bóng. Làm ẩu căn bản không để ở trong lòng. Người này rốt cuộc muốn làm gì à? Nữ lão sư không nhịn được nhắc nhở một câu. Nói, ta luôn cảm giác người này có không giống nhau ma lực. Hắn có phải hay không là ở giả heo ăn hổ? Giả heo ăn hổ là cái đồ chơi gì? Làm ẩu đối với cái từ ngữ này còn có chút chừng mực quen thuộc. Liền hỏi nói, chính là Trang làm rất yếu thế. Thật ra thì rất lợi hại ý. Nữ lão sư đơn giản giải thích một câu. Nói, ta hoài nghi người này có cái gì lớn thân phận. Rất có thể có lớn lai lịch. Lớn lai lịch, nghe nói như vậy. Làm ẩu cười, người có thể chớ dại. Hắn nếu là có lớn lai lịch. Còn như còn cùng ta ở chỗ này nói nhảm sao? Làm ẩu khinh thường nói. Có lớn lai lịch người. Một cú điện thoại liền có thể giải quyết chuyện. Còn đích thân chạy tới. Còn cùng ta kéo như thế nhiều. Vừa nói như vậy, nữ lão sư cũng cảm thấy được có đạo lý. Đối phương muốn thật là có lớn lai lịch. Đích xác không có cần thiết phí như thế nhiều sự việc à. Tới, lại cùng ta chơi một lát. Làm ẩu đi tới, ôm lấy nữ lão sư, đắc ý nói, ai nha, bên ngoài có người à, nữ lão sư một từ chối nữa, nhưng cuối cùng vẫn là đẩy không đi qua, mặc cho làm ẩu làm bậy vừa thông suốt, Diệp Trần từ trong phòng làm việc đi ra, liền bấm Dương Hùng điện thoại, nửa tiếng, thu mua Thanh Khê tiểu học, triệu tập trường học công tác hội nghị, Diệp Trần lạnh lùng nói. Cái này dính vào một câu nói nhắc nhở Diệp Trần. Nếu là trường học dân lập, vậy thì có công ty. Đã có công ty, dứt khoát cho hắn thu mua. Nho nhỏ này trường học, ai còn có thể ngăn cản Tiểu Mộng tới đi học. Cúp điện thoại, Diệp Trần lúc này mới hướng Tiểu Mộng đi tới. Ba, ta có thể đi học sao? Tiểu Mộng tràn đầy mong đợi nhìn Diệp Trần. Hỏi, bây giờ còn chưa được. Lại chờ nửa tiếng. Diệp Trần sờ một cái Tiểu Mộng trán, nhẹ giọng nói, ba đã đáp ứng ngươi, khẳng định sẽ để cho ngươi đi học, tin tưởng ba, cái này, Tiểu Mộng một đôi mắt nhìn chằm chằm Diệp Trần nhìn, ba, muốn không tính là, ta cũng không đi học, đều là Tiểu Mộng không tốt, nếu không phải là cùng người đánh nhau, không đánh nhau, cũng sẽ không sẽ có nhiều như vậy chuyện, Tiểu Mộng cúi đầu. Vẻ mặt có chút xa sút nói. Rất rõ ràng, chuyện này đối với nàng đả kích rất lớn. Không chỉ có để cho nàng bị trường học đuổi. Thậm chí, còn làm liên lụy mình ba. Để cho ba tới trường học tìm hiệu trưởng. Để cho Tiểu Mộng trong lòng nhận chịu rất lớn áp lực. Nếu như là giống vậy đứa nhỏ. Ở cái tuổi này, căn bản còn không hiểu những thứ này. Hết lần này tới lần khác Tiểu Mộng tuổi tác mặc dù không lớn. Nhưng rất hiểu chuyện, đối với những thứ này cũng rất rõ ràng. Cho nên mới sẽ đối với Diệp Trần nói không đi học nói. Đứa nhỏ ngốc, ba cũng đáp ứng ngươi. Làm sao có thể để cho ngươi bị đuổi? Diệp Trần một hồi đau lòng. Nói, con gái ta như thế thông minh. Cái nào trường học dám không muốn? Nửa tiếng sau đó, Hồ hiệu trưởng Hô tự mình xin lỗi ngươi. Mời ngươi đi vào đi học, được không? Cái này, có thật không? Tiểu Mộng trong mắt thoáng qua một chút khao khát. Nàng vậy hy vọng ba nói là thật. Nhưng lại lo lắng. Chờ lát vạn nhất chưa xong làm thế nào? Ba, ta, Tiểu Mộng có chút chần chờ. Nếu không ta đi cho Hồ Phong nói xin lỗi. Ta ngày hôm đó chỉ phải nói xin lỗi. Liền, nên cái gì chuyện cũng không có. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://metiuyensu.com/do-nối-tsi-nối-tiu-nối-can-nối-hoai-nối-tsan-dòng-máu-lạc-hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.